Nạp Thiếp Ký Y, chương 235, dĩ gian luận sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Vân Nhi rất mẫn cảm, vừa thấy thần tình ngưng trọng của Dương Thu Trì, liền nghi hoặc hỏi, sao vậy, có chuyện gì không ổn sao? Là có chút vấn đề, nếu như điểm khởi hỏa ở phòng ngủ phía Bắc còn thư phòng của Vương Điền Sứ ở phía Nam, hai phòng cách nhau xa như vậy, Vân Lăng giết xong Vương Điền Sứ rồi đáng ra phải điểm hỏa ở thư phòng gần bên, chứ làm sao lại chạy đến ngọa thất xa như vậy chứ? Đúng a, Tống Vân Nhi cũng quay đầu lại nhìn, cũng có thể hắn muốn bỏ chạy qua tường ở phía Bắc do đó thuận tay phóng hỏa luôn. Nếu như đã bỏ chạy từ hướng Bắc sao lại vòng qua hướng Nam đi ra cửa chính để bị lính đi tuần và dân tráng bắt. Tống Vân Nhi cũng ngớ người ra, lòng nghĩ đây quả thật là vấn đề, nhưng về biểu hiện thì không muốn nhận thua, liền cưỡng từ đoạt lý. Có thể là hắn biết phía Bắc không dễ vượt tường, nên chạy trở lại cửa chính thoát ra ngoài. Dương Thu Trì không tranh biện với nàng nữa, trầm tư một hồi, lắc đầu. Nghĩ không thông, chỉ có thể điều tra mới biết được. Thường Phúc thưa, lão gia, có thể là điều tra không kịp nữa rồi. Dương Thu Trì hơi sừng người, ngay sau đó nhớ lại Giang Chi huyện đã từng nói qua, mấy ngày sắp tới chỉ sợ mệnh lệnh tử hình sẽ được truyền tới. Nếu là như vậy, thời gian để điều tra đích xác là không còn bao nhiêu nữa. Nhưng Mạc phát hiện vừa rồi cũng chỉ là một tình huống không hợp lẽ thường lắm mà thôi, chứ chưa có thể nói là án Vân Lăng phóng hỏa giết Điền Sứ là án oan, vì nó còn cách tiêu chuẩn để nhận định án oan xa lắm. Hiện giờ nên làm sao đây? Điều tra, tìm ai điều tra, Vân Lăng sao, hắn là tội phạm, để giảm nhẹ tội trạng nhất định sẽ nói những lời có lợi cho mình. Nếu như hắn khăng khăng không nhận, thậm chí nói là bị người ta ép uổng, không có chứng cứ nào mà chỉ dựa vào khẩu cung của hắn đình chỉ hành hình, tiến hành điều tra lại được hay sao? Dương Thu Trì gã vẫn còn chưa điên tới mức làm như vậy. Hơn nữa, thư án đã định từ tội này ở Minh Triều đều thông qua hình bộ, hoặc tòa án tối cao là Hoàng đế thẩm hạch xong rồi mới tự tay ngự phế. Có những án lớn còn có thể phải thông qua sự hội thẩm của Tam Ti, muốn phản án đâu có dễ dàng gì. Vừa rồi chỉ là nghi ngờ dựa trên dấu vết không hợp lẽ thường, và rất nhiều án mạng đều ít nhiều có loại nghi ngờ như thế. Do đó, Dương Thu Trì quyết định không nghĩ tới án mạng này nữa. Trở lại nội nha, hắn cùng hai tiểu thiếp và Bạch Tố Mai nói chuyện cười đùa một hồi, cho đến xế chiều lại tiếp tục thăng đường xử án. Trong tiếng kẻng vang vang, Dương Thu Trì rời khỏi nội nha chuyển qua hậu được bước lên noãn cát. Phòng có lò sưởi, ngồi sau công án thăng đường trong tiếng uy vũ, kéo dài, Tống Vân Nhi cùng mấy tiểu nha đầu lại chạy ra hậu đường nghe thẩm án. Những án cần xét xử hôm nay đều đã được Kim Sư gia đặt trên công án, và toàn bộ đều đã ghi lên đó lời phán xét đề nghị trước rồi. Bá tánh đến nghe thẩm án vào buổi chiều thậm chí còn nhiều hơn buổi sáng, bởi vì họ nghe tin quan huyện mới được thổ địa trợ giúp xét án rất hợp tình hợp lý đã nhanh chóng lan ra khắp toàn thành, cho nên ào ạt kéo tới, xếp ba vòng trong ba vòng ngoài, khiến cho khoảng trống thật rộng dưới giếng trời trong đại đường chật kín như nêm, ngay cả ngoài đường lớn trước nha môn cũng đứng chật cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, những án xét xử vào buổi chiều hơi có vẻ buồn chán, trước hết là vài án mượn nợ không trả, hơn nữa lại chẳng nhìn ra tình huống gì có thể châm trước tha thứ, cho nên Dương Thu Trì cứ theo lời phê của Kim Sư gia mà phán, người nào cần phải đánh đòn thì đánh, cần phải cưỡng chế chấp hành thì cưỡng chế chấp hành, nháy mắt là xét xử xong. Sau đó là một người từ Lâm huyện vì trốn sai dịch đã chạy đến sống trong huyện, bị cha gia đưa lên quan, và cũng án theo lời thảo của Kim Sư gia đánh 100 hèo, phái người đưa trở lại Lâm huyện. Lão bá tánh vây quanh xem cảm thấy mới mẻ hấp dẫn vô cùng, trong khi đó Dương Thu Trì cảm thấy muốn ngủ gục đến nơi. Những án nhỏ xíu này chẳng có gì lạ, nhưng những án do huyện Thái gia xét xử hầu hết đều là những chuyện nhỏ như sợi lông như thế, những án lớn chân chính xảy ra án mạng chỉ sợ mấy năm mới có một lần. Năm ngoái Vương Triệu Lợi Vương Điền Sứ bị giết có thể nói là án lớn nhất của Thanh Khê huyện từ nhiều năm nay. Sau đó nữa đều là xét xử về chuyện mượn nợ, tranh chấp giữa hàng xóm láng giềng, đánh đấm cãi nhau. Càng ly chi vụn vặt hơn, khiến Dương Thu Trì xét xử mà suýt ngáp trẹo cả quai hàm. Kim Sư gia thảo ra những lời phán xét vừa có lý vừa có cứ, chẳng có chỗ nào thiếu hay thừa, cho nên cứ chiếu theo những lời này mà phán thế là xong. Nhưng mà Dương Thu Trì nghĩ tới chuyện người ta giáng kiện tụng liên quan được xét xử cũng không dễ dàng gì, cho nên cố lấy hết tinh thần xét xử hết án này đến án khác. Lão bá tánh thời cổ đại chẳng có mấy ý thức về quyền lợi như người hiện đại, chịu thiệt một chút cũng không sao, hơn nữa lại còn biết nhân nhượng, xem đó ứng với cái gọi là xá lợi thủ nghĩa, bỏ cái lợi lấy cái nghĩa tình, hơn nữa lại rất sợ quan, cho dù trong lòng có nghĩ gì khác cũng không dám nói huỵch tẹt ra, sợ bị đánh đòn, cho nên những án xét xử vào buổi chiều này hoàn tất rất nhanh.